Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 10, lời mắng yêu, vơ, đồ ngốc. Góc truyện audio.com. Theo như đã nói, quyền đặc ân sẽ đờ si phân theo cấp. Có sự phân chia như thế này là để mọi người phấn đấu hơn trong luyện tập. Lớp cấp A thì ký túc phía đông. Mỗi người một căn nhà sang trọng tiện nghi. Có kẻ hầu người hạ. Lớp cấp B thì phía tây. Cấp B1 thì cũng có thể cho là cao hơn B2 và chỉ xếp sau lớp A. Đây là lớp con cháu bọn quý tộc mà vừa đờ si tướng quân xếp vào theo như chủ ý với bọn lớp A, có căn biệt thự rộng lớn mỗi đứa một phòng. Người hầu đầy đủ, cấp B2 mới là lớp của 12 sao chúng ta. Nơi họ sống là căn biệt thự rộng lớn, mỗi người một phòng và tự lực gánh sinh. May ra thì tội lỗi do tướng quân nên ông cho một tuần người hầu dọn dẹp biệt thự một lần. Lớp cấp C phía nam. Lớp C1 thì hai đứa một phòng KTX có nhà bếp. C2 thì ba đứa một phòng KTX cũng có nhà bếp như C1. Lớp cấp D phía bắc. Lớp D1 và 2 như nhau. Bốn đứa một phòng và phải lết ra nhà ăn chung tự. Nấu và ăn, độ. Lớp B2 gồm 12 sao và hai bạn Swam và Not. Căn biệt thự này rất rộng, còn 12 sao thì cô có một tí hành lý nào trên tay cả vì bị kéo đi ngay mà. Nhưng may sao tấm kim bài như một thẻ ATM vậy. Tiền thưởng sẽ đờ si chuyển trực tiếp vào trong đó. Nhiệm vụ của họ là chọn phòng và vào thôi. Sự thật thì từ lúc họ bước vào căn biệt thự thì mỗi căn phòng đã tự chọn chủ cho mình rồi, nhiệm vụ của họ là chỉ cần nhìn tên trên cánh cửa và bước vào thôi. Lầu 3, Capri Aqua Scopis Sagit. Lầu 2, Lizemi Verlecan. Tầng trệt, Tau Ari Swamnot. Pis chạy vào bếp sau khi tắm rửa xong. Vì Puro cứ than đói với cậu do dùng sức nhiều. Thấy lý luận ghê gớm cô trong khi người thi là cậu. Người đánh là cậu còn nó thì chỉ có phận nằm trên đầu cậu. Và khi cậu nói vậy thì nó lại nói mệt vì cổ vũ cho cậu nữa chứ. Trong khi nó nói tính chuyện xấu là khi cậu chết. Đúng là đồ cục bột lý lẽ chặt chém. Nhờ ơn trời là khi thấy tụi nó cô có hành lý thì tướng quân đã rộng lòng đem cho 12 đứa mỗi người một bộ mặt tạm. Mà cái thế quái nào mà của cậu toàn váy và váy. May ra thì có một chiếc quần đùi ngắn và áo sát nách kiểu bé gái. Vâng, hai từ này đã xúc phạm nặng nề lòng tự tôn của cậu. Thứ nhất nói cậu nhỏ con. Thứ hai, nói cậu là con gái cơ đấy. Nhưng cũng chỉ có hai thứ đó đờ si nhất nên cậu quyết định mặc luôn. Khi bước vào trong bếp, cậu thấy một chàng trai áo thun đen, quần sọt jean màu sửa, tóc ướt rũ xuống trước mặt. Hai bên vai choàng khăn tắm, tay cầm một chai nước uống, tay còn lại cầm một bên khăn, vẻ đẹp quá thần thánh và quyến rũ các cô gái. Vâng, chàng trai đó có một chiếc bịt mắt bên trái, mái tóc tím than huyền bí cuốn hút bất cứ ai, thân hình cao ráo, mảnh mai như một cô gái. Vâng, cô ai khác đó chính là Scho. Hỏi sao từ một mái tóc dài mà thành ra thế này à? Trước khi đi cô đã cắt vội mái tóc của mình và đặt lên phần mộ của Pi cùng với lời nhắn. Pi sẽ cô đơn vì vẫn còn Scho trò chuyện với Pido cắt vội nên lúc đó đầu tóc bù xù che hết khuôn mặt cô và mọi người chỉ thấy một miếng bịt mắt thôi. Nên ai nhìn cô cũng sợ. Giờ nhìn thấy Scho mà Pi chả biết ai. Vì lúc nãy khi tắm Scho đã tỉa lại mái tóc cho gọn hơn nên từ một ác ma hóa mỹ nam. Pi cậu là ai thế? Scho cô trả lời, chỉ ngồi ở bàn ăn, móc trong túi ra một cục gòn đen. Scho đổ nước từ chai qua một cái chén. Cục bông đen hai tay trống trên thành chén uống nước, nhìn dễ thương cực, bỗng vơ bước vào. Chào, chào cậu, tớ L, à vơ. Hân hạnh làm quen, sau câu nói của cô là một sự im lặng. Lặng im, vơ biết mà vì cô quá đê hèn nên cô ai muốn làm quen với cô. Cô bận trên mình một chiếc váy trắng tựa thiên sứ nhưng dù có làm thế nào thì con ác quỷ cũng có thể giấu đi đôi cánh đen sau lưng nó đờ si và cô cũng vậy. Vơ định quay đi thì, cậu tên Vơ à, hân hạnh làm quen. Tớ là Pispy, chia tay ra mỉm cười thân thiện. Vơ, cô thật sự rất hạnh phúc nhưng cô đáp trả lại cái bắt tay đó. Tớ là một kỵ nữ, Mọi người ai cũng bàn tán nên cậu biết rồi đó, nên cậu cô ngại một kẻ hèn hạ như tớ ở gần cậu chứ. Tít tròn xoe mắt rồi ký nhẹ đầu vơ, vậy thì có làm sao chứ. Cô ngốc, vơ cực ngạc nhiên, cô òa lên khóc vì hạnh phúc. Vơ cảm kích vừa lau mắt vừa nói cảm ơn. Hức, cảm ơn cậu rất nhiều. Khi bạn sống trong một thế giới ngày ngày chỉ tràn đầy những lời ngọt ngào giả dối thì bạn sẽ bật khóc lên vì một cái mắng yêu và cái cốc nhẹ đầy thương. Mến từ một ai đó. Sau này, câu nói này đã đờ si lưu truyền khắp vương quốc câu do chính nữ hoàng nước này vừa đọc câu nói vừa cười mỉm hạnh phúc trước mọi thần dân của mình. Đang hạnh phúc thì, ọt ọt ọt, Uro từ sau vơ nhảy vào mặt Pis đập tới tấp. Uro giọng tức giận, tại sao nãy giờ lo tám chuyện mà sao cô nấu ăn cho tớ hả? Pis xin lỗi mà, vơ, cậu có muốn dùng bữa chung luôn cô? Vơ tỉnh lại sau khi thấy một vật thể lạ bay qua người cô. Hả, có chứ, cảm ơn cậu. Pis cười và ném Uro một cách đầy dã man, cậu đừng khách sáo. Uro bẹp dính trên tường. Pis đang định quay sang hỏi con người máu lạnh nãy giờ ngồi đó thì một tiếng thông báo phát ra từ phòng khách. Tính tình tinh tính tình. Mọi người từ phòng của mình bước ra và tập trung lại phòng khách. Nơi có một bộ sofa lớn và một quả cầu năng lượng phép thuật dạng nén. Phép đờ si nén trong đó là phép truyền dẫn tin tức. Bỗng quả cầu phát sáng. Hình ảnh vị tướng quân hiện ra trước mắt họ. Ông thông báo, chào các cháu, ngày mai là ngày huấn luyện đầu tiên của các cháu nên nhớ hãy tập trung ở khu tập huấn nhé. Chúc các cháu một buổi tối ngon miệng. Nói xong thì màn hình vụt tắt. Xoam, một cô bé lanh lợi lên tiếng than. Trời ơi, nót à, chúc chúng ta ăn ngon mà chả có ai nấu sao mà ăn đờ si. Chết, mất thôi, nót. Cậu chỉ cần ngậm miệng lại và uống nước lọc là no thôi. Xoam phóng bay lên người nót. Nót à, cậu đừng đối xử với tớ như vậy chứ, rõ ràng là cậu giỏi dọn dẹp lắm mà. Cậu luôn dành hết mọi việc của một lao công và tự mình xử lý mà. Nót bị sỉ và là một lao công nên tức muốn ăn thì cậu tự nấu. Tớ có biết nấu đâu. Bỗng can lên tiếng để tớ nấu cho. Nót nhìn cậu đánh giá từ trên xuống sau đó kết luận. Cậu có vẻ thuộc tầng lớp nội trợ. Nếu là một thanh niên trai tráng thì cậu cô nên hầu và dễ dàng bị con tiểu yêu này lừa bịp dễ dàng bằng một ánh mắt cún con đờ si. Nếu là một người đàn ông thực thụ phải dán lên. Xoam dùng ánh mắt lánh lấp ánh sao nhìn về phía can. Xoam cậu sẽ nấu cho tớ phải cô? Một đợt công kích kịch liệt từ phía binh sĩ Xoam. Ọt ọt ọt, ọt ọt, ọt, rất nhiều tiếng dạ dày réo lên cùng một lúc, tuyển thủ Puro đã trở lại sau một hồi bẹp dính cạnh bức tường mát lạnh. Pizza, tớ đói rồi, cậu nấu ăn nhanh lên đi đồ bất tài. Piz dùng hai tay che mặt đỡ những cú đấm của quái vật Puro DC. Đờ, C rồi tớ nấu mà, cậu dừng lại đi, can thầy vậy lôi sền sệt Piz vào bếp. Can cậu cũng biết nấu ăn à, hay quá, vào giúp nào. Do quá sợ ánh mắt của Xoam và Nót nhìn mình nên can tìm cớ chuồn lẹ. Sau một hồi chiến đấu với nhà bếp thì hai trung sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Cách chương.